Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Chu không quay đầu lại, lòng hắn ta như chìm xuống đáy cốc. Ngày này cuối cùng cũng đã tới, cứ như là có ai đó đã lên kế hoạch vậy. Sau khi hắn ta phun tiền ra rồi mới bị cảnh sát bắt đi. Khi bị nhóm cảnh sát dẫn đi khỏi trường, Chu Vĩnh Thắng đi ngang qua rất nhiều đồng nghiệp tới nhận phúc lợi. Họ đi vào trường, quay đầu lại nhìn bóng dáng hắn ta và cảnh sát rồi thì thầm với nhau. Cuối cùng chủ nhiệm Chu cũng không được vào trường này được nữa. Sao chủ nhiệm bị bắt đi vậy? Trước khi lên xe cảnh sát, Chu Vĩnh Thắng nghe thấy có người hỏi như vậy. Cậu không xem tin trên nhóm à? Vụ bắt cóc 2 ngày trước, nội ứng trong trường là hắn ta, nghe nói cấu kết với bọn bắt cóc đó từ lâu, ăn rất nhiều tiền hoa hồng đó. Hả, thực sự có chuyện này à? Không ngờ hắn ta là loại người như vậy. Ôi, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Huống chi chủ nhiệm bộ phận hậu cần thường trốn trong văn phòng, cậu cũng không gặp trực tiếp được. Được rồi, đừng nhìn nữa, đi nhận sữa bò đi. Một giáo viên khác đi theo đổi chủ đề, phụ huynh này cũng quá hào phóng, tên hồ gì đó, bây giờ sữa bò Bách Hoa đều có bọn đầu cơ. Bọn đầu cơ cũng mua không được, đồ đắt tiền như vậy, sau này sẽ cho chúng ta uống miễn phí. Chỉ người tận dụng cơ hội của thị trường đi xuống để tích lũy sản phẩm, hàng hóa và thu lợi sau khi thị trường ổn định lại. Chủ yếu diễn ra trong ngắn hạn và thu lợi nhờ chênh lệch về giá. Chỉ người tận dụng cơ hội của thị trường đi xuống để tích lũy sản phẩm, hàng hóa và thu lợi sau khi thị trường ổn định lại. Chủ yếu diễn ra trong ngắn hạn và thu lợi nhờ chênh lệch về giá. Hồ Chân Chân, người ta có tiền lắm, cậu cứ uống đi, sao lại nói nhiều thế? Đúng vậy, sau khi xe đi rồi, Chu Vĩnh Thắng không còn nghe thấy họ đang nói gì ở phía sau nữa. Ngay cả khi hắn ta rời đi, cũng không hấp dẫn bằng sữa bò của Hồ Chân Chân phát cho đồng nghiệp. Chủ nhiệm Chu che mặt, trong lòng cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy, thì lúc trước hắn ta cần gì phải làm như vậy. Biệt thự Ngọa Sơn, đang ở chuẩn bị đồ ra ngoài thì Hồ Chân Chân bị tiếng pháo hoa của Tiểu Kim làm cho giật mình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn 2 của nhiệm vụ chính. Trở thành người mẹ hào phóng nhất trong trường, kéo dài tuổi thọ thêm 6 tháng, không có gì ngạc nhiên khi Hồ Chân Chân hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng qua. Tiểu Kim, lần sau có chúc mừng tao thì mày có thể đừng bê, á, n pháo hoa được không? Hồ Chân Chân không khỏi phàn nàn. Quên đi, đáng sợ quá, pháo hoa chúc mừng của người tốt nào mà lại có hình bạch tuộc chứ, trứng vàng nhỏ chỉ vào ngón tay của nó. Nhưng bạch tuộc thật sự rất đáng yêu mà. Bây giờ là 2 giờ chiều, thời điểm nóng nhất của mùa hè. Nắng chiếu rực oi bức đến nỗi chim chóc cũng chỉ có thể trốn dưới bóng cây. Hai người lập dị, cả lớn cả nhỏ đội mũ, đeo khẩu trang, trang bị vũ khí đầy đủ bước ra khỏi biệt thự Ngọa Sơn. Mẹ ơi, con nóng quá, đi được nửa đường vì quá nóng nên Tiểu Thầm không nhịn được nói. Ngay cả Hồ Chân Chân cũng cảm thấy nóng, nhưng dù nắng thì việc cô có cởi mũ ra cũng không thể giải tỏa được cơn nóng. Cô tháo khẩu trang của Giang Thầm xuống, rồi an ủi nói. Chúng ta lên xe, rồi mẹ bật điều hòa cho con nha. Bình thường Lưu An là người lái xe cho Hồ Chân Chân. Nhưng dựa vào tình hình hôm nay thì rõ ràng không thích hợp để gọi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội tài xế kiêm vệ sĩ do Trần Khai và Lưu An mang đến, chắc hẳn cũng liên quan đến chuyện này. Hồ Chân Chân muốn tự tìm hiểu nên quyết định một mình lái xe đi. May mắn thay, cô có bằng lái xe và nhận được một chiếc xe AV từ hệ thống, nên có thể tránh mặt mọi người một cách hoàn hảo và đưa Tiểu Kim cùng đi điều tra một số chuyện. Hồ Chân Chân dừng lại và lau mồ hôi trên trán. Tiểu Kim à, chiếc AV này đậu cũng quá xa đi, Tiểu Kim thấy có chút áy náy. Tôi quên nói với ký chủ khi chiếc xe AV được giao qua. Vì ban quản lý không cho vào nên chỉ có thể đỗ xe bên ngoài. Cố lên ký chủ. Dù sao nó chỉ cách đây có 800 mét thôi. Lúc Hồ Chân Chân cùng Giang Thầm lên xe, quần áo trên người của cả hai mẹ con đều gần như ướt sũng. Sau khi uống nửa chai nước khoáng trong tủ lạnh ô tô, Hồ Chân Chân mới cảm thấy như được sống lại. Lại nhìn Giang Thầm, cậu vẫn ôm bình nước. Ực, Hồ Chân Chân thở dài trong lòng. Lần này chúng ta thật sự đã hòa nhập vào cái bang thật rồi. Tiểu Kim mở bản đồ cho Hồ Chân Chân xem. Chủ nhân, ngài có thể đi thẳng đến phố Tây Kinh Môn, còn đây là cư điểm của nhóm ăn xin trong thành phố, có thể sẽ tìm được người có thể giúp đỡ ngài, đây chính là mục tiêu hành động của Hồ Chân Chân ngày hôm nay. Cô nhớ khi hệ có nói đến băng nhóm ăn xin trong thành phố, chỉ cần đưa tiền họ sẵn sàng làm việc cho cô. Với sự giúp đỡ của nhiều người như vậy, cô không tin lại không tìm thấy một số manh mối nào. Hồ Chân Chân còn nhớ Trần Khai nói rằng anh ấy sinh ra ở quận Tây Hoa và học tiểu học ở đó. Tình cờ là phố Tây Kinh Môn cũng thuộc quận Tây Hoa nên cô có thể tìm thấy những người quen cũ của Trần Khai ở đó. Với ý tưởng này trong đầu, Hồ Chân Chân thắt dây an toàn cho Giang Thầm và cùng con trai lên đường. Chiếc AV này gọi là AV từ thiện, nhưng nó được phun sơn màu hồng rất tươi với một cây thánh giá lớn màu xanh lá cây được sơn ở hai bên sườn. Nhìn qua trông rất giống hội chữ thập xanh, một phiên bản lậu của hội chữ thập đỏ. Cách chương.